Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 413, cổ phiếu tới tay. Chu tổng, tối hôm qua chúng ta đầu tư đoàn đội đã cùng Hoa Kỳ ngân hàng cao tầng tiến hành hội nghị qua điện thoại. Đây là bọn hắn sau đó gửi tới biêu kiện. Chạy băng băng bên kia trước mắt chỉ chịu bán ra 5% Tesla cổ phiếu. Bất quá Nhật Bản Toyota, Honda công ty cũng bởi vì phải tiến vào nguồn năng lượng mới xe hơi lĩnh vực mà bán tháo Tesla cổ phiếu. Bọn họ cũng chuẩn bị thu mua một ít, cộng thêm một ít trên thị trường cái khác người đầu tư cũng có một chút bán ra khuynh hướng. Lần này thu mua tổng phân ngạch ước tại 8% trái phải. Hoa Kỳ ngân hàng dự đoán giá tiền là 13 ức đô la. Mới nhậm chức đầu điều ngành đầu tư tổng thanh tra Đào Vệ Đông báo cáo. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Vậy thì trực tiếp đáp ứng. Tại mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm, Chu Vũ Kiệt an bài Đào Vệ Đông đi rồi nước Mỹ tiến hành thu mua Bitcoin tiền nghiệp vụ. Tại sơ kỳ thành quả cũng tốt vô cùng. Mà gần đây 1-2 năm, theo khắp nơi hợp ý tư bản tham gia, Bitcoin tiền bị tịch thu đến mấy ngàn đô la. Đưa tới cơ hồ toàn cầu tư bản cùng tịch thu tài sản chú ý. Cộng thêm ở quốc nội, đầu điều phát triển phi thường thuận lợi. Cũng cần thành lập đặc biệt ngành đầu tư. Chu Vũ Kiệt liền đem Đào Vệ Đông theo nước Mỹ điều trở lại. Gánh vác ngành đầu tư người phụ trách. Tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ vài tên nguyên lão. Lăn lộn tốt nhất dĩ nhiên là Lâm Hữu Đức. Kém cỏi nhất, cũng là công ty nòng cốt bộ môn phó tổng tài. Đây là coi như lúc ban đầu thêm vào công ty hồi báo. Đào Vệ Đông sửng sốt một chút. Nói, Chu tổng, Hoa Kỳ ngân hàng bên kia rõ ràng tồn tại tăng giá thành phần. Hơn nữa chỉ là giá thu mua có lẽ cũng có thể nói lại. Chu Vũ Kiệt khoát khoát tay nói. Có thể hơi chút nói một chút. Bất quá không nên quá trễ nãy thời gian. Thời gian đối với chúng ta mà nói quan trọng hơn. Mars hiện nay đang ở không ngừng bắn thử tên lửa, mặc dù không có đến vũ trụ, thế nhưng loại tên lửa lơ lửng. Trở về vị video, tại dầu quản kêu oan hỏi số lượng nhiều kinh người. Thung lũng Silicon Iron Man danh tiếng cũng là càng ngày càng lớn. Mà coi như Tesla người sáng lập, coi hắn danh tiếng lớn sau, Tesla danh tiếng cũng sẽ chịu hình bóng vang. Cộng thêm Tesla vấn đề sản lượng theo thời gian mà từng bước giải quyết. Tesla cổ phiếu cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mua loại này cổ phiếu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không kéo tới phía sau, ngược lại chi phí hội cao hơn. Những năm gần đây, quốc nội địa ốc thị trường cũng bình thường xảy ra chuyện như vậy. Mua nhà người do dự muốn trả giá. Kết quả sau đó giá phòng tăng. Chỉ có thể hoa cao hơn giá cả đi mua phòng. Được, ta bây giờ lập tức thông báo Hoa Kỳ ngân hàng. Đào Vệ Đông nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Bitcoin tiền gần đây giá cả tương đối cao rồi. An bài nước Mỹ bên kia đoàn đội thích hợp bán tháo một ít. Ta phỏng chừng tương lai còn có thể rơi xuống. Đến lúc đó chúng ta lại về mua một ít. Được, rõ ràng. Đào Vệ Đông gật đầu đáp ứng nói. Trước hắn một mực ở nước Mỹ thay lão bản thu mua Bitcoin tiền. Lúc rảnh rỗi mình cũng thu mua một ít. Mà theo Bitcoin tiền hiện tại giá cả lên tới mấy ngàn đô la. Hắn thân gia cũng cao đạt ngàn vạn USD. Chỉ bất quá so với Lâm Hữu Đức, Trung Quang Vĩ những thứ này cầm đầu điều nòng cốt tài nguyên nguyên thủy cổ đỉnh cấp cao tầng tới. Nói, còn kém rất xa. Hơn nữa mặc dù có tiền. Nhưng hắn cũng chỉ là có tiền. Cho dù Bitcoin tiền bộ phát hiện, cũng bất quá là một nhóm con số mà thôi. Đối với không theo đuổi tài sản bọn họ tới nói, tài nguyên cùng quyền lợi mới là trọng yếu nhất. Mà những tư nguyên này cũng không phải là có cái mấy trăm triệu là có thể đổi. Cùng nó chính mình gây dựng sự nghiệp hoặc là phung phí nhân sinh. Tiếp tục tại đầu điều đảm nhiệm công ty cao tầng tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Hàng năm đều có thể phân đến không ít cổ phiếu, còn không có bất kỳ kinh doanh mạo hiểm, lại trải qua thời gian nửa tháng. Hoa Kỳ ngân hàng cùng đầu điều đại biểu, phân biệt cùng Toyota, Honda cùng với chạy băng băng ký xuống cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. đầu điều từ đó thu được 8% Tesla cổ phiếu. Cộng thêm chi một đoạn thời gian trước, nước Mỹ tài chính đoàn đội cũng ở đây cấp 2 thị trường thu mua. Đến 2014 năm tháng 12, đầu điều tổng cộng cầm Tesla ước 9% cổ phần. Bất quá Musk loại người này khẳng định đã sớm đối với xí nghiệp quyền khống chế có chút đề phòng. Có khả năng ở bên ngoài lưu thông hoặc là đã từng đầu tư bỏ vốn. Đều là không có quyền bỏ phiếu. Một điểm này Chu Vũ Kiệt cũng không nghĩ nhiều. Loại này công nghệ cao xí nghiệp. Không nên nói người Hoa. Chính là châu Âu tư bản muốn thu mua. Lão Mỹ chính phủ một cửa ải kia cũng không qua. Hơn nữa tốt tại Tesla trước mắt còn không tính Mỹ quốc chính phủ định nghĩa công nghệ cao xí nghiệp. Bằng không, một cái vốn nước ngoài không được cầm nước Mỹ công nghệ cao xí nghiệp đưa ra thị trường công ty 5% cổ phiếu là có thể để cho Chu Vũ Kiệt kế hoạch phế bỏ một nửa. Đầu điều lợi dụng hải ngoại du hí lợi nhuận, thanh toán 3,5 ức đô la, còn lại 7 ức đô la, đều đi là Hoa Kỳ vay tiền. Bao gồm yêu cầu thanh toán cho Hoa Kỳ ngân hàng tiền huê hồng. Lần này giá sau cùng cách là Tesla trước mắt giá cổ phiếu ước 30%. Đây cũng là Hoa Kỳ có khả năng nhanh chóng bắt lại bộ phận này cổ phiếu nguyên nhân. Tiền đập quá nhiều, đối thủ cạnh tranh thì sẽ càng thiếu xuất hiện yêu thiêu thân khả năng lại càng thấp. Chung quy, chạy băng băng cũng là hy vọng có thể thu được cao hơn hồi báo. Án chiếu kế hoạch. Nước Mỹ tài chính đoàn đội sẽ còn tiếp tục thu mua Tesla cổ phiếu. Bất quá căn cứ nước Mỹ luật pháp quy định, 10% cơ hồ đã là hạn mức tối đa. Bởi vì nước Mỹ luật pháp quy định đưa ra thị trường công ty đại cổ đông thu mua cổ phiếu mỗi vượt qua 5%, đều cần chính thức công bố. Đồng thời, chứng giám hội còn sẽ có quyền phủ quyết lợi. Điều này sẽ đưa đến đầu điều rất khó vượt qua cửa ải này. Hơn nữa cho dù thông qua, Musk cùng với cái khác người đầu tư, cũng nhất định sẽ có phản ứng. Tại người khác trên địa bàn, cũng không cần thiết quá mức. Dù sao đây cũng không phải là gì đó chiến lược đầu tư. Thuần túy chính là kiếm nhất bút. Tương lai chính mình nguồn năng lượng mới xe hơi hoặc là không người lái kỹ thuật đốt tiền nghiêm. Trọng thời điểm, có thể bán gom góp tài chính. Tâm tình thật tốt Chu Vũ Kiệt. Hẹn công ty mấy đại cao tầng đi tới công ty phòng ăn. Để cho phòng bếp chuẩn bị mấy món nhám. Mọi người vừa uống rượu bia. Một bên tùy ý thảo luận trong công ty hoặc là ngoài công ty sự tình. Lấy dễ dàng làm chủ. Đến một nửa thời điểm. Trung Quang Vĩ đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Đánh xong sau hướng về phía Chu Vũ Kiệt nói. Chu Tổng, mới vừa nhận được tin tức. Dây đi lấy được rồi phe thứ ba tài chính giấy phép. Đồng thời cũng thành lập một cái quỹ. Hiện tại JD App đã bắt đầu quảng bá chính mình JD thanh toán. Chúng ta fan letter thanh toán vị trí cũng bị đặt ở vị thứ hai. Cộng thêm một ít trang bìa thiết kế. Phỏng chừng lưu lượng ít nhất hội ngã cái 5-6 thành. Phần sau nếu như JD còn có động tác khác, giảm mức độ có thể sẽ lớn hơn. Trong dự liệu, cũng không cần quá để ý. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Chúng ta bây giờ đối với Pinduoduo lưu lượng giúp đỡ là đã từng cho dây đi gấp 10 lần còn không chỉ. Cộng thêm chúng ta còn đả thông Daily Express cùng với đầu cuối chuyển phát nhanh quỹ. Lưu Cường Đông khẳng định đã nhìn ra chúng ta là quyết tâm muốn giúp đỡ Pinduoduo rồi. Hắn tự nhiên có thể tự lập môn hộ. Thậm chí đầu nhập vào Tencent cũng có khả năng. Lâm Hữu Đức nói, coi như nằm trong dự liệu. Cái gì đó có muốn hay không chặt đứt dây đi dẫn lưu? Pháp vụ bên kia có muốn hay không truy tố? Dù sao cũng là bọn họ vi ước ở phía trước. Lưu Cường Đông như là đã an bài như vậy rồi. Phỏng chừng đã làm xong ứng kể chuẩn bị. Nếu quyết tâm muốn đưa tiền cho chúng ta làm sao có thể không muốn? Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Lưu lượng phương diện mà nói. Cũng trước đứt rời đi. Chẳng qua nếu như dây đi không chủ động khiêu khích, chúng ta cũng không cần thiết tại truyền thông lên cùng bọn họ phát sinh xung đột. Cứ dựa theo hợp đồng đến đây đi. Buôn bán về buôn bán. Ký hợp đồng liền theo hợp đồng đến. Vì ước cũng là như vậy. Xí nghiệp lớn ở giữa. Đặc biệt là Internet cự đầu. rất thường gặp, nhưng sau đó nên hợp tác vẫn là phải hợp tác. Không cần phải bởi vì một chút chuyện nhỏ mà làm tương lai không xuống đài được. Ta đây xế chiều hôm nay liền phát luật sư hàm. Bộ Tư pháp môn phó tổng tài Đào Thần đáp lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.